10 năm thương nhớ, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Sau lưng, Trần Quyện cười tủm tỉm, giang hai tay ôm chặt hai người, nói. Ngôn Hy, hoan nghênh cậu đã trở về. Mặc dù nếu cậu không về thì mặt trời vẫn mọc từ phía đông, trái đất vẫn quay như thường, nhưng đúng là bọn tôi thấy hơi buồn thật. Ngôn Hy cười ánh mắt vô cùng ấm áp, phong độ cũng rạng ngời. À, tôi biết rồi, thiếu tôi, các cậu không thể sống được đúng không? Không có bản thiếu gia thì sao trên trời chẳng sáng được cơ mà. Như sực nhớ ra điều gì, Ngôn Hy nhướng mày, hỏi. Đạt Di, Rose, hôm nay hai cậu mời tôi ăn cơm nhé. Đạt Di cau mày, đáp, vì sao chứ, đợt cậu ốm, bọn tôi đã phải lo lắng cho cậu rất nhiều, bây giờ cậu mời anh em bọn tôi mới phải chứ. Ngôn Hy cười gằn, tôi còn chưa động đến chuyện lúc tôi ốm đau, bọn cậu ngày nào cũng bắt nạt con gái tôi đâu. Tôi nói cho cậu biết nhé, lão tử trở về rồi, sẽ tính sổ hết chuyện cũ. Trần Quyện vuốt đôi mắt phượng ỏn ẻn nói. Chuyện này thì có liên quan gì đến tớ? Tớ xử rất tốt với A Hoành, ngày nào cũng chuyện trò hỏi han. Ngôn Hy đập bàn, nước miếng văng tứ tung. Cậu tranh thủ lúc tôi bệnh, dụ dỗ con gái tôi mà còn dám nói không làm gì sai à? Khóe miệng Trần Quyện giật giật, anh dai không giả vờ ốm đó chứ? Chuyện nào cũng nhớ kỹ như vậy, tại sao A Hoành lại nói anh chàng không còn nhớ chuyện hồi bị ốm nữa? Rõ ràng là người trong cuộc đầu óc lú lẫn, ốm chứ có phải mất trí nhớ đâu, xem ra cô nàng A Hoành này ngớ ngẩn quá. Nhà họ Ôn thấy Ngôn Hy khỏi bệnh mà mừng phát khóc đốt mấy dãy pháo cho nhà cửa xua tan hết khí độc. Từ Hoán nghỉ đông về nhà, đứng ngoài cửa mà sợ toát mồ hôi. Đã đến Tết đâu chứ? Anh ngước mắt lên, khói pháo mù mịt, có một mỹ nhân đang tựa bên khung cửa nhìn ra xa, ánh mắt chăm chú và dịu dàng vô cùng. Anh sững lại, nhìn theo ánh mắt người đó thì thấy một cô gái với mái tóc đen và đôi mắt huyền đang bịt chặt tai. Từ Hoán chột dạ, túi hành lý trượt khỏi tay, rơi bịch xuống đất. Chàng trai đang tựa bên khung cửa nhìn thấy anh liền cười, hỏi. Từ Hoán, cậu về rồi à? Suốt một năm trời, anh không gọi tên Từ Hoán lần nào. Từ Hoán bước lên bậc tam cấp nhìn Ngôn Hy chân chân. Vẫn dáng người mảnh khảnh, cao ngạo đó, vẫn vẻ hoạt bát ngày nào. Ngôn Hy hả, anh ngần ngừ gọi tên Ngôn Hy mà toàn thân run rẩy, đôi mắt nhòe đi, nhưng trong lòng không giấu nổi thắc mắc, anh cũng không hiểu tại sao mình lại nỡ rời xa Ngôn Hy. Ngôn Hy đứng thẳng người lên, cười nói. Cô Uẩn suốt ngày nhắc sao cậu chưa chịu về. Rõ ràng là đứng rất gần mà Từ Hoán cảm thấy Ngôn Hy như người xa lạ. Từ Hoán bước lên một bước, Ngôn Hy nhướng mày nhìn anh chăm chú. A Hoành đứng ở đằng xa nheo mắt giữa làn khói pháo mịt mù, hai người đó đứng cạnh nhau rất đẹp. Cô thở dài, cảm thấy mình vẫn lăn tăn chuyện được mất, vẫn nghĩ về những chuyện mình không thể kiểm soát. Từ Hoán thích Ngôn Hy hay không, cô là người quyết định được ư? Trước đây thích, hiện tại thích, tương lai có thể tiếp tục sẽ thích, cô nghĩ nhiều như thế thì giải quyết được gì? Chẳng lẽ cô lại nói anh đừng thích Ngôn Hy có được không, anh là con trai, làm sao hợp với anh ấy? Nói với Từ Hoán như thế thà tự nói với mình còn hơn. Ôn Hoành, mày đừng thích Ngôn Hy nữa, mày là con gái thì sao, chẳng lẽ mày là con gái thì có thể xứng đôi với anh ấy ư? Dường như Từ Hoán có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu mà chỉ chân chân nhìn Ngôn Hy. Nét mặt Ngôn Hy dịu lại, anh vỗ vai Từ Hoán, hỏi. gocchuyenaudio.com, học đại học vui không? Nhiều em xinh không? Từ Hoán đáp lấy lệ. Ngôn Hy vân vê cằm, hỏi. Boy, có cô nào mà cậu thích không? Từ Hoán lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đẹp của Ngôn Hy nhưng không nghe rõ anh đang hỏi. Có, Ngôn Hy cười danh mãnh, trêu. Cậu dám trả lời thế à, cẩn thận Lâm Loan Loan cho cậu ra bã đấy. Từ Hoán cười, cúi đầu đút tay vào túi áo, bình thản đáp. Bọn tôi chia tay lâu rồi. Ngôn Hy sững lại, trong đầu hiện ra bức tranh toàn những mảnh vỡ, sợ chạm vào nỗi đau của cậu bạn nối khố, bèn hắng giọng nói. Trời đất này thiếu gì hoa thơm quả ngọt nhỉ? Từ Hoán hỏi nhỏ, cậu nói gì vậy, tôi nghe không rõ. Từ Hoán ngẩng lên, ánh mắt ấm áp, hai má lúm đồng tiền hiện rõ bên má. Không có gì cả, tôi bảo cậu vào học đại học quy với tôi nhé. Ngôn Hy tiếp tục mỉm cười. Cậu thừa biết điểm của tôi, lỡ mất một năm, chắc chắn không thể vào trường quy được. Từ Hoán cau mày, nói. Việc gì cậu phải thi năm nay? Sao không để thư thư đã, dù gì cũng nhiều kiến thức lắm mà. Ngôn Hy để hai tay ra sau gáy ậm ờ đáp. Vắng mặt mấy người quen, đi học cũng thấy buồn nhỉ, bà mợ, Rose, tên mập đại mao. Từ Hoán lẩm bẩm, Đạt Di, Trần Quyện đều đã nhắc đến rồi, chỉ quên duy nhất một cái tên. Do không có gì quan trọng nên không nhớ hay vì quá quan trọng nên cố tình không nhắc đến. Từ Hoán nheo mắt hỏi, Ngôn Hy, bệnh của cậu sao tự nhiên lại khỏi vậy? Ngôn Hy định cởi chiếc khăn trên cổ ra, nhưng lại bị người đứng đằng xa trừng mắt. Anh Tiêu Nghỉu bỏ tay xuống. Bất ngờ lắm hả, tôi vẫn luôn cố gắng đấu tranh với Pinocchio mà. Ngôn Hy ngẫm nghĩ một lát rồi càng nói càng hăng. Thằng nhỏ đó lúc nào cũng kêu đau mũi, phá hoại hình ảnh nho nhã, đẹp trai của bản thiếu gia vốn muốn nhường nó, kết quả nó yếu quá, không đủ sức đỏ, mọi người lại nhiệt tình kêu gọi bản thiếu gia quay về, thế là tôi mới quay về. Mọi người là ai, rốt cuộc là ai ngày ngày đều gọi Ngôn Hy không mệt mỏi, đến trong mơ cũng không quên, lúc nào cũng ân cần, chăm chút tỉ mỉ. Cô gái đó bao phen bận rộn đến mức kiệt sức, trong mơ cũng gọi tên Ngôn Hy. Ngôn Hy, Ngôn Hy, Ngôn Hy, Ngôn Hy. Sau đó, anh tận mắt nhìn thấy anh chàng suốt ngày cầm chuỗi vòng kia đã quên đi chuỗi vòng của mình, nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh cô gái, mỉm cười rất tươi rồi ngoẹo đầu, đặt một nụ hôn chân thành lên bờ mi cô gái. Anh còn tận mắt nhìn thấy anh chàng đó tay chống cằm, miệng mấp máy mãi mà không phát ra được thành tiếng nhưng vẫn rất kiên trì luyện tập để thốt ra được hai chữ. A Hoành, Cách Chương.